Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1167, Ly Kỳ biến mất. Hai người đi tới, phát hiện mũ chủ nhân là một bộ bị cắt đất vùi lấp thây khô. Mạnh Tử Đào suy đoán nguyên bản thây khô khả năng hoàn toàn bị cắt đất vùi lấp. Trước bão cát đem cắt đất thổi đi, nếu không thì căn bản không thể bị mình và Thư Trạch phát hiện. Thầy khô quần áo bảo tồn khá là hoàn chỉnh, xem trang điểm hẳn là người hiện đại. Sa mạc Sahara năm mưa đo chỉ ước 100 mm. Từ thi thể tình huống đến xem, tử vong thời gian nhiều nhất không vượt qua 2 năm. Tại sao một người gặp chết ở chỗ này? Này gây nên hai người hiếu kỳ, không thể thiếu muốn tìm tòi một hồi. Kết quả ở trên người hắn phát hiện một tấm giấy bằng da dê bản đồ. Bản đồ xem ra đã rất lâu. Mặt trên qua loa địa vẽ ra một phần bản đồ. Bản đồ này chỉ có thể biết đại thể vị trí. Hệ so sánh lệ cũng không biết. Phải biết, ở trong sa mạc bản đồ sai một ly đánh đổi, chính là đánh đổi mạng sống. Nói như vậy, người chết là cái tầm bảo người. Thư Trạch nhìn thấy bản đồ sau, hỏi, Mạnh Tử Đào nói, không sai. Hơn nữa chủy thủ của hắn là một cái đồ cổ, nên có mấy ngàn năm lịch sử. Cái gì? Mấy ngàn năm? Thư Trạch phi thường kinh ngạc. Người nước ngoài cũng có mấy ngàn năm còn sáng lấp lóa binh khí sao? Lúc trước hai người từ trên người người chết tìm ra một cây chủy thủ. Mặt trên khắc tinh xảo phiền phức hoa văn. Tay cầm dùng hoàng kim trang sức. Tròn đầu thì lại lấy thủy tinh chế tạo. Chỉ có điều vỏ đao là da trâu. Phỏng chừng là nguyên vỏ đao đã mất. Hơn nữa cây chủy thủ này thân kiếm ngăn nắp như tạc. Không chút nào thấy gì xét. Hàn quang như ẩn như hiện. Mạnh Tử Đào cười nói. Này rất bình thường. Thiên thạch vũ trụ cũng sẽ không chỉ cần rơi xuống quốc gia chúng ta. Nghe nói là thiên thạch vũ trụ chế tác. Thư Trạch không còn kinh ngạc. Nói rằng, người này nếu như là một người tiến vào sa mạc, không phải chỉ những thứ đồ này chứ. Khả năng còn có người hướng dẫn. Có điều, hắn vì bảo mật một người tiến vào sa mạc cũng rất bình thường. Mạnh Tử Đào rõ ràng Thư Trạch ý tứ. Ngươi là nói, lòng đất còn có đồ vật của hắn. Đúng, chúng ta có muốn hay không đào một hồi? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào đầu tiên dùng dị năng làm kiểm tra. Ở cách đó không xa mặt đất trở xuống hơn 2 mét vị trí. Tìm tới mục tiêu, lúc này mới đồng ý đề nghị của Thư Trạch. Hạt cắt tốt hơn đào. Hơn nữa có Mạnh Tử Đào cái này, hình người cơ khí. Rất nhanh sẽ đào được địa phương. Nơi đó có 2 con phơi khô lạc đà. Cùng với người chết lưu lại cắm trại công cụ. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn từ bên trong tìm tới một chút tư liệu. Những tài liệu này không phải ghi chép Hát Xá Phổ Tô bình sinh. Chính là đối với Hát Xá Phổ Tô điều tra. Nhìn thấy những này, Mạnh Tử Đào làm sao không hiểu. Người chết kỳ thực chính là vì Hát Xá Phổ Tô lưu lại bảo tàng mà đến. Kỳ thực này cũng không tính là trùng hợp. Bọn họ vốn là đã cách chỗ cần đến không xa. Ở đây gặp phải một cái đồng dạng đến đây tầm bảo người chết. Cũng là chuyện rất bình thường. Người nói chúng ta hiện tại ở địa đồ vị trí nào? Thư Trạch nghiên cứu bản đồ. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Không biết, chúng ta đón lấy chỉ có thể tìm vận may. Thực sự không được liền ở ngay đây chờ cứu viện đi. Bọn họ hiện tại tuy rằng có định vị máy móc, nhưng bất đắc dĩ đồ thực sự quá thô ráp. Căn bản căn cứ địa đồ không cách nào định vị. Vì lẽ đó chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc chạng vạng, hai người không thu hoạch được gì. Liền tìm cái địa phương chuẩn bị dựng trại đóng quân. Đang chuẩn bị đáp lều vải. Bọn họ đột nhiên nghe được có ô tô âm thanh truyền đến. Ngay lập tức, bọn họ liền nhìn thấy có 5 chiếc sa mạc xe Việt dã tạo thành đoàn xe. Mang theo cuồn cuộn cát bụi. Chính hướng về bọn họ lái tới. Thấy tình hình này, hai người lập tức cảnh giác lên. Lấy ra trước đoạt lại đến súng ống. Nếu như đối phương hơi có dị động, bọn họ sẽ nổ súng. Ô tô ở cách bọn họ có đoạn khoảng cách vị trí ngừng lại. Bước xuống xe một vị nam tử. Mạnh Tử Đào từ xa nhìn lại. Phát hiện người này cùng Smith có chút giống nhau. rất khả năng cùng Smith là một nhóm. Mạnh tiên sinh, xin không nên hiểu lầm. Bản thân không ác ý. Nam tử giơ tay lên. Xuất mở miệng trước nói. Ta bây giờ có thể không thể lại đây. Chúng ta đàm luận chuyện hợp tác. Ngươi là ai? Mạnh tử đào lớn tiếng hỏi. Ta tên Smith. Ngươi lúc trước gặp phải người. Kỳ thực là ta ông cố phụ. Nam tử nói rằng. Ra ra. Sao có thể có chuyện đó? Thư Trạch phi thường khiếp sợ. So sánh với đó. Mạnh tử đào vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì hắn lúc trước cũng cảm giác được. Smith tuổi tác đã không nhỏ. Nhưng cũng không nghĩ tới gặp Khuếch Đại đến nước này. Ngươi chứng minh như thế nào? Mạnh tiên sinh. Việc này ngươi để ta chứng minh như thế nào đây? Smith nói rằng. Ta đồng ý một người lại đây. Mạnh tiên sinh tổng không sẽ sợ ta chứ? Mạnh tử đào nói. Ngươi tới. Smith đi tới Mạnh tử đào trước mặt bọn họ. Còn giơ nhấc tay. Biểu thị chính mình không có ác ý. Mạnh tử đào nói. Nếu như ngươi muốn biểu diễn thành ý. Có hay không nên đem ngươi ông cố phụ tình huống. Nói rõ ràng một ít. Smith gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế. Ta ông cố phụ sinh ở Thanh Triều những năm cuối. Hắn sở dĩ xem ra chỉ có chừng 30 tuổi. Đều bởi vì trên tay hắn có một phần phương thuốc. Dùng thuốc mới chế tác được dược. Có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa còn có thể duy trì người dùng dung mạo. Hoa Hạ có cú châm ngôn. Là dược ba điểm độc. Ta ông cố phụ được phương thuốc cũng là như vậy. Vừa bắt đầu hiệu quả rất tốt. Có thể thời gian rất lâu không uống thuốc. Nhưng dần dần uống thuốc khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Uống thuốc đo cũng bắt đầu tăng cường. Người cũng bắt đầu chậm rãi già yếu. Đến hiện tại, loại thuốc kia đối với hắn đã vô dụng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới vội vã tìm kiếm có quan hệ Hát Xá Phổ Tô tất cả. Nói cách khác, phương thuốc cùng Hát Xá Phổ Tô có quan hệ. Có người nói là Hát Xá Phổ Tô khẩn cầu thần linh. Thần linh ban ân cho nàng. Mạnh tử đào thay đổi một vấn đề. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn cùng ngươi ông cố phụ không qua được đây? Lão mà bất tử vì là tặc. Huống chi hắn vẫn là một cái ác ma. Vì mình có thể trường sinh. Ca ca của ta cùng đệ đệ đều bị hắn hại chết. Vì lẽ đó ta muốn hắn xuống địa ngục. Smith trong mắt tràn ngập lửa giận. Mạnh tử đào tạm thời tin tưởng Smith lý do. Hỏi tiếp. Trước giết người án. Cũng là người của ngươi tạo thành. Smith rất hào phóng thừa nhận. Mạnh tử đào lại hỏi thêm mấy vấn đề. Smith đều nhất nhất làm trả lời. Được rồi. Đón lấy chúng ta đàm luận nói chuyện hợp tác sự. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Mạnh tử đào hỏi. Ta muốn trong tay ngươi quyền trượng cùng mặt nạ vàng. Để báo đáp lại. Ta đồng ý vì là thư tiên sinh cung cấp thuốc giải. Đồng thời Hát Xá Phổ Tô bảo tàng. Ta có thể phân cho các ngươi 1/4. Chỉ có 1/4 sao? Mạnh tử đào có vẻ rất không vừa ý. Smith cười cợt. Mạnh tiên sinh. 1/4 đã không thiếu. Hơn nữa này đã là ta điểm mấu chốt. Nếu như ngươi không muốn. Vậy chúng ta không bàn nữa. Còn thư tiên sinh thuốc giải. Cũng chỉ có thể tìm ta ông cố phụ muốn. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Hắn hiện tại còn có sống hay không? Nhưng là một cái ẩn số. Mạnh tử đào tạm thời không nghĩ thấu lộ thư trạch độc đã giải. Hắn làm bộ trầm ngâm chốc lát. Nói rằng. Được. Ta đồng ý. Smith nở nụ cười. Đưa tay ra nói. Hợp tác vui vẻ. Mạnh tử đào với hắn vỗ tay ra hiệu. Lấy đó hợp tác. Smith không thể chờ đợi được nữa mà nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hiện tại. Mạnh tử đào hơi nghi hoặc một chút. Đã quá chậm chứ? Smith giải thích. Chỗ cần đến cách chúng ta chỉ có 2 cây. Ta cho rằng tới trước nơi đó lại nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép. Mạnh tử đào cùng thư trạch thu thập một hồi hành lý. Ngồi trên xe Việt dã xuất phát. Có điều thời gian ngắn ngủi. Xe cộ trước sau ngừng lại. Mạnh tử đào chú ý tới. Phía trước xe cách đó không xa. Có vài thớt lạc đà. Còn có Smith thủ hạ cùng với người hướng dẫn. Những người này nhìn thấy xe Việt dã thời điểm. Tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay lập tức. Smith thủ hạ lấy ra súng ống bắt đầu xạ kích. Liền như vậy, một hồi đột nhiên xuất hiện xung đột bắt đầu rồi. Bất quá đối phương hiển nhiên hỏa lực nhỏ hơn không ít. Rất nhanh bên kia sẽ không có tiếng súng. Chỉ để lại mấy thớt chết đi lạc đà. Thậm chí ngay cả hướng dẫn du lịch đều biến mất. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Ô tô lái qua sau mới phát hiện. Nguyên tới nơi này có một cái đi về lòng đất địa đạo. Vừa nãy những người kia hẳn là đến địa đạo tránh né đi tới. Smith cau mày trầm tư chốc lát. Quay về bên cạnh thủ hạ nói. Đi vào trong vứt bom khói. Phải. Mấy người ném ra 5-6 viên bom khói. Liền cửa động đều bị khói thuốc bao phủ. Nhưng không có một thanh âm từ lòng đất truyền đến. Xem ra phía dưới không gian rất lớn a. Smith chỉ vào bên trái một vị thủ hạ. Chờ yên ngừng. Người đi xuống xem một chút. Bị Smith đẩy ra thủ hạ vừa bắt đầu hơi có chút căng thẳng. Có điều thời gian ngắn ngủi. Hắn liền khôi phục bình thường. Mặc thật thiết bị. Chờ khói thuốc dừng lại. Hắn liền trong chiều đi đến. Một lát sau, người này truyền đến lòng đất an toàn tin tức. Smith lại đẩy ra mấy tên thủ hạ tiến vào địa đạo. Một lát sau, có người tới lan truyền tin tức. Nói bọn họ bị một tấm cửa đá chặn lại rồi. Vừa nãy những người kia không có bất kỳ tung tích nào. Thật giống biến mất không còn tăm hơi như thế. Tình huống này khiến đại gia rất kỳ quái. Trừ phi đối phương là từ cửa đá đào tẩu. Nhưng truyền lời người nhưng biểu thị. Cửa đá căn bản không có khởi động quá. Lúc này đến phiên Smith cảm thấy kỳ quái. Liền, hắn trưng cầu Mạnh Tử Đào ý kiến sau. Mọi người cùng nhau tiến vào địa đạo. Trong đất đạo phần cuối. Đứng vững một tòa cửa đá. Cửa đá vô cùng lớn lao. Lại như một tảng đá lớn che ở mặt của mọi người trước. Chỉ có điều đá tảng là trải qua xử lý. Đại gia rất khó tưởng tượng. Ở cổ đại xử lý như thế nào lớn như vậy tảng đá. Mặt khác, ở cửa đá trước, xác thực không có bất kỳ vết chân. Cửa đá cũng không có bất kỳ gần đây mở ra dấu vết. Đại gia đánh giá bốn phía. Cũng không có ở đây phát hiện cái khác đường nối. Quái đản, rất nhiều người đều phát sinh như vậy bực tức. Này cũng bình thường, vừa còn cùng chính mình giao hòa. Hiện tại lại không biết đi nơi nào. Thực sự có đủ kỳ dị. Mạnh tiên sinh, ngươi là văn vật phương diện chuyên gia. Ngươi cho rằng làm sao phá giải cánh cửa này? Smith khách khí hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta chỉ đối với hoa hạ văn vật ở hành. Này phiến cửa đá có thể không ở hàng ngũ đó. Ngươi có thể thử xem. Thử xem có thể. Nhưng nếu như không có kết quả, ngươi cũng chớ có trách ta. Chấm ngoặc kép. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.